Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Cảnh Tú Viên, Tây Tử, ngày mai đi Cảnh Tú Viên mua phóng nhỏ, xuyên dài khoản màu trắng tơ lụa phía trên thêu lên đóa lớn màu hồng mẫu đơn váy ngủ Cảnh Như Họa ngồi tại trước bàn trang điểm lau tóc. Á, sớm làm xong. Ngươi yên tâm đi, Tây Tử một thân màu đỏ chót đai đeo tơ tằm váy ngủ. Nằm tại bên giường gạo trên giường thoa lấy mặt màng. Công ty điện thoại cho ta, Cảnh Như Họa lấy tinh hoa nước đập ở trên mặt. Đây là nàng từ Thương Thành hối đoái đến. Thế giới này thuần thực vật bảo dưỡng phẩm cũng mang công nghệ. Nàng không dám dùng. Ây, lại nói á. Ngươi cái này mặt màng coi như không tệ. Cảm giác làn da ngâm trong nước giống như đưa di động đưa cho Cảnh Như Họa. Tây Tử cảm thán, nhìn xem phổ phổ thông thông, hiệu quả tốt như vậy, không hổ là nữ vương dùng a. Tiếp nhận điện thoại, đi đến trên ban công đối bên kia phân phó câu trở về. Cảnh Như Họa nghe được Tây Tử cười nhạt cười, ngươi muốn là ưa thích, hôm nào đưa ngươi một hộp đối với làm việc, đắc lực thuộc hạ. Nàng là xưa nay sẽ không keo kiệt, mặc kệ tại không thời gian nào. Cảnh Như Họa đối hạ nhân thưởng phạt phân minh, thái độ y nguyên không có thay đổi. Mặc dù bây giờ không có hạ nhân cái thuyết pháp này, đến là trợ lý cùng thuộc hạ cái gì cũng kém không nhiều. Mấy năm này, Tây Tử cuốn lấy Cảnh Như Họa chạy ngược chạy xuôi, giúp Cảnh Như Họa xử lý sự tình không biết nhiều ít. Từ trên sinh hoạt lại nhiều công sự, còn phải kiêm chức hộ hoa công việc. Tây Tử cảm giác than mình tập lão mụ tử, bảo tiêu, trợ lý, hộ hoa sứ giả là một thể toàn năng hình nhân mới. Đừng tưởng rằng Cảnh Như Họa đi khắp thế giới thật liền cái gì đều mặc kệ. Liên gia như thế lớn gia tộc, mỗi cái tử tôn đều phải có tài năng của mình. Đừng tưởng rằng thiên kim tiểu thư thật chính là không hề làm gì an vị lấy dùng tiền, đó còn là chờ lấy thiên hạ rớt đĩa bánh đi. Có thể nói, từ khi Cảnh Như Họa xuyên qua về sau, tiếp nhận nguyên thân thủ bên trong sản nghiệp dưới sự chỉ huy của nàng, Tây Tử áp dụng dưới lộn mấy vòng, cung cấp nàng tiêu xài cả một đời là không có khó khăn. Tính toán Cảnh Như Họa đối các mặt không gì không giỏi sinh hoạt thái độ, có thể cung cấp nàng tiêu xài cả đời tiền tài là phải có bao nhiêu, chỉ sợ chính nàng cũng không rõ ràng. Đem toàn thân cao thấp sức song tinh hoa lộ, lại trà sát lượt hương, cái này hương nhàn nhạt, không gần thân thể của nàng là người không thấy, có trợ giúp yên giấc. Ngươi đi ngủ kia, nằm xuống về sau, Cảnh Như Họa nhàn nhạt nói câu, đóng lại đèn, liền ngủ. Tây Tử khóc không ra nước mắt, nhìn xem phía tây nơi hẻo lánh bên trong giường êm bò, giường chuyện này chỉ có thể xuất hiện tại trong tiểu thuyết. Sáng sớm hôm sau, Đồng Khả Tâm làm tốt sớm một chút về sau, liền nhận được điện thoại. Ngài tốt, Đồng Khả Tâm tiểu thư là sao? Đúng, ta là Đồng Khả Tâm Ani, xin ngài ngày mai 8 điểm đến liên thị bộ phận nhân sự đưa tin. Ngài đã được tuyển, thật sao? Tạ cám, cám ơn. Đồng Khả Tâm hưng phấn ngược lại ở trên ghế salon, cho Đồng Đồng rửa mặt xong, ăn bữa sáng về sau, hai nữ tử liền đi ra cửa. Quản lý, đây là mới thu nhận danh sách. Người này vạch rơi, liên thị trước thu nhận nàng. Quản lý lật đến Đồng Khả Tâm tờ kia, nói, vâng, quản lý cầm qua kia phần sơ yếu lý lịch, người tới đóng cửa lại. A, tổng giám đốc, thật xin lỗi, không cẩn thận đụng vào một cái bóng người cao lớn. Cầm trong tay kia phần sơ yếu lý lịch cũng rơi trên mặt đất. đúng lúc là dàn ảnh chụp tờ kia. Nàng là ai? Tiêu Mặc Ngân quay người muốn đi gấp, trong nháy mắt ánh mắt lại bị trên mặt đất tấm kia cười ấm áp ảnh chụp hấp dẫn, không tự chủ được liền hỏi lên: "A, tổng giám đốc, đây là năm nay mới thu nhận nhân viên, chỉ là Liên Thị đã trước thu nhận nàng, cho nên thận trọng mắt nhìn tổng giám đốc." Vô sự, nghe xong Liên Thị, Tiêu Mặc Ngân cũng không có đang nói gì, vội vàng đi họp, hết chương.